Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3260, tập thể bái sư. Ở nơi này vạn người chú ý phía dưới, Cổ Phong lần thứ nhất ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tề Thiên Sinh, đạm ngữ, tội gì khổ như thế chứ? Vừa nói, lại là tiện tay vung lên, bành, cái kia như có dữ tợn khuôn mặt quyền ảnh, bỗng nhiên sụp đổ. Đón lấy, Cổ Phong một chưởng này đè ở Tề Thiên Sinh ngực. Phốc, chấm ngoặc kép, Tề Thiên Sinh ngực trong nháy mắt lõm. Hắn chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình như rời vị trí, lập tức hai mắt nhô lên, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Lần này, hắn bay ngược mà ra, trọn vẹn bay ra hơn 1000 trượng, mới hung hăng ngã xuống ở thông huyền chi lộ phía trên. Những nơi đi qua, máu tươi đem thông huyền chi lộ nhuộm đỏ. Yên tĩnh. Giờ khắc này, Huyền Âm Tông bên trong, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia không rõ sống chết Tề Thiên Sinh. Lại nhìn xem cái kia vẻ mặt vân đạm phong khinh, liền đại khí đều không thở một cái quét rác lão đầu nhi. Trong mắt là trước đó chưa từng có không thể tưởng tượng nổi. Cổ Phong nhìn xem trên thềm đá Tề Thiên Sinh, trong mắt cũng là không khỏi nổi lên một vòng vẻ tán thưởng. Tề Thiên Sinh rất mạnh, nhưng kém xa Cổ Phong. Đầu tiên, hắn thế, đối Cổ Phong vô dụng. Cổ Phong thân làm sao thư giả đệ tam thống lĩnh. Đối phương ở trước mặt mình, chính là một đứa bé. Làm sao có thể lấy khí thế vượt trên Cổ Phong. Tiếp theo, hắn nhục thể lực lượng đối Cổ Phong vô dụng. Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh sớm đã đạt tới độ cao nhất. Định, đối phương oanh sát mà đến, lấy Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh không cần tận lực phát ra, đối phương nắm đấm đến trước mặt mình, đều sẽ trở nên chậm chạp, là không thể nào đánh tới Cổ Phong. Cuối cùng, Cổ Phong nhục thân đủ mạnh, Cổ Phong nhục thân, qua nhiều năm rèn luyện, trên cơ bản sớm đã ở vào đồng giai vô địch trạng thái. Huống chi ứng phó một cái so với chính mình thấp nhất trọng tu giả. Như thế, ứng phó bị Cổ Phong nghiền ép, rất bình thường, bất quá, đối phó loại này không chịu thua tinh thần, cùng mở ra thần linh thất trọng vô địch lộ khí phách. Cổ Phong vẫn là rất thưởng thức, giờ khắc này, Tề Thiên Sinh, chậm rãi từ bò dưới đất lên. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, nguyên bản cái kia hăng hái ý tứ sớm đã tan thành mây khói. Trong mắt của hắn tràn đầy chán chường. Nhìn về phía Cổ Phong tự nói, ta, bại, lời nói này rơi xuống, quanh người hắn kim sắc khí vụ hình thành tường vây, bỗng nhiên vỡ nát, đón lấy, chúng nhân chú mục phía dưới, hắn quanh thân kim sắc khí vụ, đúng là hướng thẳng đến Cổ Phong mà đến, bất quá trong nháy mắt, cái kia kim sắc khí vụ vờn quanh ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài, tạo thành hơi mờ kim sắc khí vụ tường vây. Đây cũng là thế sao? Cổ Phong nhìn thoáng qua cái này kim sắc khí vụ không khỏi một câu. Mọi người thấy cảnh này, nhao nhao cảm thán, Tề Thiên Sinh một đường vô địch, cơ hồ quét ngang 8 cái tông môn, tích lũy được thế, bởi vì bại bởi Cổ Phong, vì Cổ Phong tất cả. Tề Thiên Sinh nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt chấp nhất nói, ngươi, rốt cuộc là ai? Như ngươi thấy, tông môn người quét rác. Cổ Phong đạm ngữ, người quét rác, thật vẻn vẹn một cái người quét rác sao? Tề Thiên Sinh chỉ cảm giác mình tu hành chi tâm, vết dạn hiện lên, nhìn về phía Cổ Phong, mắt sáng như đuốc mở miệng, là, Cổ Phong thành thật trả lời. Phốc, Tề Thiên Sinh trong miệng máu tươi phun tung tóe, tu hành chi tâm, trong nháy mắt vỡ nát, nếu như đối phương thật là Huyền Âm Tông ẩn núp cao thủ, thì cũng thôi đi. Mà đối phương, thật là một cái người quét rác, vẻn vẹn một cái người quét rác, có thực lực như thế, Huyền Âm Tông đến cùng mạnh đến cấp độ nào? Buồn cười bản thân còn cho là mình đã vô địch, sẽ quét sạch tứ phương. Tề Thiên Sinh tâm, hoàn toàn mờ đi, thậm chí, một đầu tóc xám, khoảng cách biến thành xám trắng lên. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, không khỏi có chút cảm thán. Vô địch lộ. Nếu như bình thường bại, sẽ không như thế, nhưng hôm nay, hiển nhiên hắn bị đả kích quá lớn, nhìn thấy Tề Thiên Sinh bộ dáng như vậy, Cổ Phong có chút chột dạ. Hắn tự nhiên minh bạch, tông môn nơi nào có nhiều cao thủ như vậy, vừa rồi chẳng qua là vì duy trì Huyền Âm Tông mặt mũi mà thôi. Nhưng hiển nhiên, trước mắt cái này tiểu tử ngốc, tưởng thật, bất quá, lúc này, Cổ Phong cũng không tiện giải thích cái gì. Tề Thiên Sinh cả người, giật mình ở nơi đó, trọn vẹn 10 cái hô hấp, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Giờ khắc này, trong mắt của hắn chán chường ý tứ đã biến mất, mà là hóa thành một loại phẫn nộ cùng điên cuồng. Hắn hướng về phía Cổ Phong, nặng nề mà gõ một cái cốc đầu. Ngay sau đó thanh âm khàn khàn nói, thật xin lỗi. Lời nói rơi xuống, hắn quay người đi xuống thông huyền chi lộ, cùng đi lên lúc hăng hái, tung hoành vô địch khác biệt. Đi xuống thời điểm cả người hắn giống như chó nhà có tang, thất hồn lạc phách. Hắn đi ra khỏi sơn môn, quay người, hướng về Huyền Âm Tông lần nữa quỳ xuống. Trong mắt mang theo trước đó chưa từng có khuất nhục mở miệng. Huyền Âm Tông chư vị tiền bối, thật xin lỗi. Lời nói rơi xuống, hắn đứng dậy, quay người rời đi. Đi ra 10 bước, bỗng nhiên hắn xoay người lại. Trong mắt tràn đầy phức tạp và chấp nhất nhìn về phía Cổ Phong. Nói, ta Tề Thiên Sinh, không bị thua cho vô danh người. Huyền Âm Tông người quét rác, Diệp Lạc Trần. Cổ Phong bình thản một câu, Diệp Lạc Trần. Giờ phút này, toàn bộ Huyền Âm Tông mọi người nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt đều là hơi hơi biến hóa. Một cái thân phận hèn mọi người quét rác, trước kia chưa bao giờ có người chú ý tới người này có tên Húy. Diệp Lạc Trần, hắn gọi Diệp Lạc Trần. Tề Thiên Sinh cuối cùng lần nữa nhìn Cổ Phong một cái. Nếu như muốn đem Cổ Phong cái này dung mạo vĩnh viễn khắc vào trong lòng, hắn mở miệng, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tông môn thi đấu, ta tất rửa sạch, cáo từ. Lời nói rơi xuống, Tề Thiên Sinh rời đi. Hắn mang theo kiêu ngạo mà đến, lại là mang theo không cam lòng cùng khuất nhục đi. Tất cả những thứ này, ở đây người, cho tới bây giờ không người nghĩ đến. Giờ phút này, mọi người ánh mắt ở đây rơi vào Cổ Phong trên người, trong mắt lại cũng không có nửa phần khinh thị, tràn đầy kính trọng ý tứ. Tư Mã Tiểu Hổ cái thứ nhất đi tới, ôm quyền đối Cổ Phong cúi đầu. Diệp tiền bối, trước đó là vãn bối lỗ mãng, về sau đừng quấy rầy lão phu lao động là được rồi. Cổ Phong không mặn không nhạt một câu, mọi người nghe xong đều cười, bất quá đám người là minh bạch. Sau này ai đánh nhiễu này lão đầu nhi lao động, vậy đơn giản là muốn chết a. Không, không có, vãn bối không dám. Tư Mã Tiểu Hổ lập tức lúng túng cười một tiếng. Tạ Vân Nhi đi tới, trên mặt mang xấu hổ cùng lúng túng, nhìn về phía Cổ Phong. Diệp tiền bối, ta, chấm ngoặc kép, so với áy náy, ngươi càng nên hiểu là, tu giả, tu không chỉ là tu vi, càng nhiều hơn chính là tâm, cần phải có thừa nhận trách nhiệm quyết tâm cùng dũng khí. Cổ Phong mở miệng, nhìn về phía Tạ Vân Nhi, một lần bỏ lỡ, còn có lần sau, Tạ Vân Nhi tất nhiên không cô phụ tiền bối kỳ vọng. Tạ Vân Nhi trịnh trọng mở miệng, đối Cổ Phong ôm quyền cúi đầu, tiền bối, chấm ngoặc kép, Dư Trấn đi tới, ngay sau đó ôm quyền mở miệng, tiền bối, không biết vãn bối có thể hay không đi theo ngài tu hành. Ân, mọi người vừa nghe đều kinh hãi, phải biết Dư Trấn thế nhưng là Trận Âm nhất mạch truyền thừa đệ tử a, như vậy thân phận lại muốn đi theo Diệp Lạc Trần tu hành. Diệp Lạc Trần mặc dù thần linh thất trọng vô địch, cao thâm mạt chắc, nhưng dù sao chỉ là một cái người quét rác. Cổ Phong nghe xong khẽ nhíu mày, mình cũng không có thu học trò dự định. Mà cũng ở giờ phút này, nơi xa, cái kia La An chẳng biết lúc nào bay tới, lập tức quỳ xuống, ôm quyền mở miệng, đệ tử La An, cô phụ lão sư dạy bảo, còn mời lão sư giáng tội. Ngoặc kép, hết chương.